Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 696. Góc truyện audio.com. Chương 696. Đại nạn không chết hổ trắng dùng mũi đánh hơi cái đầu trước mặt. Rồi lấy hai móng hổ hất xuống đất rất lo lắng. Kiều Bích Ngọc vừa ở dưới miệng hổ của nó. Cách đó chưa đến 10 cm. Cô nín thở, cố gắng không phát ra tiếng động rồi nhích người ra xa nhất có thể để tránh xa một chút. Đối với hành động của Kiều Bích Ngọc, hổ trắng dường như không nhìn thấy. Con vật theo bản năng cảm nhận được thứ gì đó trước mặt. Hổ trắng nhăn mũi, nhe răng gầm thét về phía cô. Kiều Bích Ngọc sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Cả người run lên, chậm rãi di chuyển. Khu rừng phía trước bên phải cháy thành một bức tường lửa. Quách Cao Minh ở bức tường đối diện. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này đều rất kinh ngạc. Hổ trang này thật không nhìn thấy Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc hơi run rẩy lùi lại phía sau. Cho đến khi cách con hổ trắng to lớn này chừng 10 thước. Cô mới chậm rãi đứng dậy. Sau đó lao thẳng đến khu rừng đối diện đang bị lửa thiêu đốt. Con hổ trắng to lớn này ngay lập tức cảm thấy có thứ gì đó đang chạy xung quanh. Nó theo bản năng đuổi theo nhưng không thể nhìn thấy hay tìm thấy phương hướng của tiếng bước chân. Nó trở nên cáu kỉnh và hét lên dữ dội trong không khí. Kiều Bích Ngọc ngồi xổm xuống. Hai tay nhặt một cây gậy lớn đang cháy lên. Ngọn lửa bùng cháy khét lẹt. Giơ cao ngọn đuốc lớn như dây lửa bay trên không. Hổ trắng lập tức dừng động tác. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Vội vàng lùi ra sau. Kiều Bích Ngọc trong khoảnh khắc sinh tử cũng trở nên to gan hơn. Giơ cao ngọn đuốc lớn này, đuổi theo hổ trắng lớn. Lần này, hổ trắng sợ hãi hét lên một tiếng. Quay đầu lại, dùng móng vuốt hổ lớn bỏ chạy. Kiều Bích Ngọc đuổi theo chạy đến mép vách núi. Hổ trắng nhìn dưới vách núi. Quay đầu lại nhìn một cái đang đốm lửa đang lơ lửng. Ngọn đuốc có vẻ trần trừ. Hổ trắng lúc đầu giả vờ hét vào mặt. Kiều Bích Ngọc theo bản năng sợ hãi. Lúc này mới nghĩ đến cái chết. Mấy lần bị đám động vật này làm cho sợ hãi. Mấy lần tưởng mình sắp chết. Cô tức giận tiếp tục khiêu khích hổ trắng. Cô dùng hết sức mình ném ngọn đuốc về phía nó. Ngọn lửa ngay lập tức đốt cháy bộ lông phong phú của hổ trắng. Con hổ trắng to lớn này đầu tiên là kinh hãi. Sau đó con hổ lớn quay đầu lại nhìn cái mông bị bỏng rát. Giống như sợ hãi quá. Gầm lên rồi lao thẳng xuống vách núi và sườn dốc. Con hổ trắng này càng chạy càng nhanh. Sờn cả tóc gáy. Kiều Bích Ngọc đứng ở mép vách núi nhìn hổ trắng ngã xuống vách núi. Bỗng cô có cảm giác sảng khoái. Trong thế giới nguy hiểm này. Cô vẫn luôn là một kẻ yếu đuối. Không ngừng chạy trốn để tìm đường sống cho mình. Cuối cùng cũng có thể xả được một cục tức. Quách Cao Minh và những người khác cũng bị đuổi đến chạy tán loạn. Tuy cách tường lửa hơn 1000 thước nhưng vẫn thấy rõ mông hổ trắng đang bốc cháy. Lao xuống sườn đồi vách núi. Chứng kiến cảnh kỳ diệu này. Đứng ở chỗ đó đừng nhúc nhích. Giờ chúng tôi sẽ đi qua đó. Quách Cao Minh nóng lòng mảng cô. Quách Cao Minh, Tang Ba, cùng tộc trưởng người hoang dã đi vòng quanh khu rừng rực cháy về phía đối diện. Kiều Bích Ngọc cẩn thận cùng bọn họ đi xuống vách núi và sườn đồi. Bên dưới có rất nhiều cây giống như hoa sen. Lá đĩa lớn hơn lá N, kết trái giống hoa sen. Nhưng quả nhỏ lại có màu xanh lam. Chắc là không có độc đâu. Kiều Bích Ngọc suy đoán, trước mắt bản thân cô cũng không có cảm giác khó chịu gì. Vừa nói, cô vừa dẫm lên lớp đất đen mềm, trèo lên cái đĩa tròn như mặt trăng khổng lồ, mạnh tay bẻ một đóa sen to và ném cho họ. Cùi của quả này rất kỳ diệu, Tang Ba không thích mùi trái cây cho lắm, vẻ mặt có chút kinh tởm, trong tiềm thức lùi về phía sau một bước. Ngay cả tộc trưởng người hoang dã cũng lẩm bẩm trong miệng. Tựa hồ còn không muốn động vào loại thực vật này. Kiều Bích Ngọc từ trên chiếc lá khổng lồ trượt xuống. Dùng hai tay bóp một quả. tiết ra rất nhiều cùi quả huỳnh quang, màu xanh nhạt nhớt. Cô trực tiếp bôi hỗn hợp hoa quả này lên mặt Quách Cao Minh. Cảm giác nhớp nháp lạnh lẽo thực sự rất kinh tởm. Quách Cao Minh đứng trước mặt cô, nhưng lại để mặt cho cô bôi chết. Khả năng bắt chước thiên phú của người hoang dã rất mạnh. Tang Ba theo dõi hành động của Kiều Bích Ngọc. Anh do dự bẻ một quả, miễn cưỡng học hỏi Kiều Bích Ngọc bôi quả này lên người. Tộc trưởng người hoang dã ngửi thấy mùi amoniac khó chịu trên cơ thể ba người, lập tức quay đầu bỏ chạy. Kiều Bích Ngọc nhanh nhất túm được bà ta. Tộc trưởng già nua không thể thoát khỏi nanh vuốt của Kiều Bích Ngọc. Trên người đã bị bôi thứ đặc biệt này. Kiều Bích Ngọc và Quách Cao Minh cảm thấy mùi này có thể chấp nhận được. Nhưng Tang Ba bọn họ lại có sức phản kháng kịch liệt với mùi này. Hồ Trằng trước đây cũng rất cáu kinh, chán ghét, so với mùi vị khó chịu. Điều quan trọng là giữ được mạng sống. Với loại trái cây này, bọn họ có thể yên tâm tìm hiểu vùng đất này. Không thì không một lượng vũ khí nào có thể sánh được với các quái thú ở đây. Với Tang Ba, một chàng trai to lớn, việc mang theo bông sen đặc biệt này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Họ hái rất nhiều, vượt qua đám cháy rừng, đến chỗ nhóm người Raphael. Cậu Minh, lửa là do anh đốt sao? Trở lại gần hồ, Raphael và những người khác đang trốn thú giữ trên những cây cổ thụ lớn. Tất nhiên họ có thể nhìn thấy đám cháy rừng đang lan rộng từ xa. Ngọn lửa bất ngờ này cũng đã xua đuổi những con thú hoang xung quanh. Họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Tại sao cô vẫn còn sống? Raphael ngạc nhiên nhìn cô. Kiều Bích Ngọc lườm anh ta một cái. Mặc kệ anh ta, biết người đàn ông miệng chó không thể mọc ra ngà voi. Cho dù có nể mặt Đường Tuấn Nghĩa, thì vẫn thấy anh ra rất đáng ghét. Nguy Bắc và Lục Khánh Nam thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô đã an toàn. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy. Nếu xảy ra chuyện gì với Kiều Bích Ngọc, bọn họ cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Không chỉ vì cô là vợ Quách Cao Minh, mà còn là đồng đội cùng sống cùng chết với bọn họ. Gặp lại nhau, lần này bị thú dữ tập kích. Cũng may không mất đồng đội, nhưng ai cũng bị thương hết. Cái gì thế? Có thể cầm máu được không? Raphael có chút khinh khi đá vào bông sen o lớn mà Tang Ba mang theo. Có thể cứu sống mạng chó của anh đó. Kiều Bích Ngọc tức giận nói. Cho dù chúng ta có nhiều vũ khí hơn và cho dù chúng ta có nhanh đến đâu, chúng ta cũng không thể sánh được với nhiều con thú hung dữ như vậy nếu bôi chất nhầy của loài cây này lên. Những con thú ở đây không thể nhìn thấy chúng ta. Lúc đầu Raphael và nhóm người Ngụy Bắc không tin điều đó. Cho đến khi ba con sói lớn lao ra khỏi khu rừng và tình cờ chạy về hướng của bọn họ. Nhóm người Ngụy Bắc trong tiềm thức dựng súng. Quách Cao Minh đã vẫy tay ngăn cản bọn họ khoang hay kích động. Những con sói to lớn hung dữ này dường như không thích mùi của chất nhầy này. Trên người của bọn họ đều nồng nặc mùi amoniac, khiến chúng người thấy rất khó chịu. Những con sói nhe răng ra rầm từ về phía bọn họ, nhưng chúng không dám bước tới. Một lúc sau, những con sói này quay đuôi bỏ chạy. Ngay cả Raphael cũng hơi bất ngờ. Giờ chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ trước đã. Tê ra bọn họ đều rất mệt. Chiến đấu với chó rừng cả đêm không ngủ. Xử lý xác đồng đội. Lại gặp phải một đợt tấn công nữa. Thì cơ thể không chịu nổi nữa. Kiều Bích Ngọc nhìn những người chung quanh mình. Trái tim thắt lại của cô thả lỏng lại. Cô tìm một chỗ trên cây lớn ngồi xuống để nghỉ ngơi. Vì quá mệt nên chỉ trong vòng mấy phút, cô đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bên kia Quách Cao Minh cùng Raphael đang thảo luận tiếp tục đi. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ của Kiều Bích Ngọc. Cô mệt quá ngủ say, đang dựa vào gốc cây mà gục đầu xuống đất nhưng vẫn không tỉnh. Tiếp tục thở phì phò ngủ say. Quách Cao Minh trong lòng hơi động. Raphael nhìn theo ánh mắt của anh, nghĩ tới điều gì đó, Lần thứ hai chúng ta bị dã thú tấn công là bởi vì cô ấy tới giữa hồ nhặt đồ. Những tai nạn này không liên quan gì đến cô ấy. Quách Cao Minh sắc mặt xấu xa, lập tức bảo vệ phản bác. Raphael cười giễu cợt, lại cố ý nói chậm lại. Chấm, anh không cần tức giận như vậy. Tôi không có ý trách cô ấy. Tôi chỉ muốn nói có thể ở giữa hồ có thứ gì đó. Gầm, bỗng có tiếng hổ gầm. Tinh thần mọi người đều giật bản lên. Và ngay lập tức nắm lấy vũ khí bên cạnh họ và đối mặt với hổ trăng to lớn đang bước từ từ ra khỏi khe núi sâu. Cách chương.